Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 104. Chưa từng coi ngươi là bằng hữu. Kia chàng hán nhìn thấy Quan Hy, thô giáp thanh âm lớn giọng, Tiểu Duyệt, đây là khách nhân. Đường Duyệt ở phía sau đi theo đi ra, nghe thấy chàng hán hỏi như vậy, kinh ngạc nói, Đại Hiệp ca, đây là Hi Hi tỷ a, ngươi không nhận ra đến. Đại tỷ đâu? Bị tên là Đại Hiệp tráng hán nhịn không được xem Quan Hy. Đúng vậy, chính là Hi Hi tỷ, Đường Duyệt cấp Quan Hy trang không có bị nhận ra đến. Nhịn không được đắc ý nói, Đại Hiệp ca, của ta kỹ thuật lại tiến bộ đi, này, Đại Hiệp trần chờ hạ. Nhịn không được nhìn nhiều Quan Hy vài lần, vẫn là không nhận ra đến. Nhưng nếu Đường Duyệt nói đây là Quan Hy, Đại Hiệp cũng không nghi ngờ. Dù sao Đường Duyệt tay nghề, kia thật sự là không phản đối. Đại tỷ đâu, ngài đã tới, Đại Hiệp thân hình cao lớn khôi ngô. Tiếp cận một thước cửu mấy thân cao, tuổi cũng so với Quan Hy lớn không ít. Nhưng ở Quan Hy trước mặt, vẫn là tôn tôn kính kính kêu nàng một tiếng Đại tỷ đâu. Bởi vì thanh trừ này một hàng, lấy thực lực sắp xếp tư luận bối, gần nhất ngài quá thế nào. Quan Hy đối Đại Hiệp này hậu bối lễ phép thực hưởng thụ. Nàng câu thần cười cười, còn đi, quá không sai, trong sáng thiếu niên hình tượng, bạc thần khơi màu tựa tiếu phi tiếu độ cong, xuất khí lại tà mị, nếu quá không sai, kia tới nơi này làm cái gì? Lúc này, Đại Hiệp phía sau màu đen thiếu niên lãnh đạm mở miệng. Ngươi không phải cũng không tính phạm sao? Quan Hy khóe môi tươi cười cứng đờ. Nửa ngày, biết miệng tức giận nói, cho dù không tiếp sống, hồi đến xem lão bằng hữu không được a, lão bằng hữu. Thiếu niên lãnh suy một tiếng, hắn nâng thủ, đem màu đen vệ y mũ sau này bát, lộ ra hé ra tuấn tú lãnh đạm mặt, thiếu niên có một đôi hẹp dài xinh đẹp phượng mâu, tầm mắt lạc trên Quan Hy, thiếu niên đạm thanh nói, ta khả chưa từng có coi ngươi là chỉ bằng hữu, Quan Hy. Đường Dục Quan Hy bị hắn này nói chuyện ngữ khí cấp kích thích đến. Buồn bực chà chà chân, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy kỳ quái, kia thật sự là thật có lỗi. Ta nói chuyện vẫn đều như vậy kỳ quái, Đường Dục mặt không chút thay đổi nói. Đường Duyệt thấy nàng ca như vậy, nhịn không được ra tiếng khuyên nhủ. Ca, ngươi bớt tranh cãi, rõ ràng ca ca mỗi lần nhìn thấy Hi Hi tỷ đều vui vẻ vô cùng. Lại cố tình thích nhạ Hi Hi tỷ sinh khí, rõ ràng thích, lại luôn khi dễ, cùng học sinh tiểu học giống nhau, thích nữ hài tử sẽ khi dễ nàng, cũng quá ngây thơ đi. Đường Dục mị mị mâu, nhìn Quan Hy, thản nhiên nói, chẳng lẽ không đúng sao? Là bằng hữu mà nói, đột nhiên nói không tiếp sống yếu tán hỏa, là bằng mà nói, lần trước cầm kia nhất gói to tiền vội tới ta. Là bằng hữu mà nói, không rên một tiếng liền khi kết hôn, là bằng hữu mà nói, có việc mới có thể trở về thanh trừ xã, nói tới đây. Đường Dục dừng một chút, khinh thường lạnh nhạt nói, ta còn thực không có bằng hữu như vậy, Quan Hy nghe Đường Dục mà nói. Nguyên bản còn bị hắn nói chuyện ngữ điệu cấp khí rất, càng nghe, cũng là càng chột dạ. Đường Dục giảng, giống như cũng là thật sự a. Nàng này hai lần trở về thanh trừ xã, cũng quả thật đều cũng có sự tình, như vậy nhất tưởng, nàng này hành vi, quả thật nên khiển trách khinh bỉ. Đường Dục Quan Hy ấp úng mở miệng nói, khí thế thượng đã muốn so với vừa rồi yếu đi không ít. Ta sai lầm rồi được rồi đi, làm bằng hữu không hợp cách, nhưng là ngươi cũng không thể nói chưa từng có coi ta là bằng hữu đi. Như vậy quá mức đi, Đường Dục mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ngoạ tao. Đường Dục còn có phải hay không nam nhân, nhỏ mọn như vậy tính toán chi ly. Hắn tái tiếp tục khí, nàng sẽ không hống a. Hết chương.